Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó các người sẽ biết. Phát lệnh cho Công Minh, Thái thú Hán Trung Trương Lỗ ở Hán Trung coi như là người nhân nghĩa. Vẫn để cho hắn làm thái thú. Thái thú Hán Trung Trương Lỗ làm ngũ đấu mễ giáo giáo chủ. Có dân đói nhập giáo, trước tiên tặng gạo 5 đấu. Trong loạn thế, cứu sống không ít người. Từ tướng quân, chúng ta đã qua tà cốc, nhưng lã bố không đi ra. Chúng ta cần phải làm gì bây giờ? Chúng ta cứ cẩn thận từng ly từng tí như này cũng không phải là biện pháp hay. Diêm Hành đi theo Từ Hoàng xuất quân xuyên qua tà cốc. Rốt cục hắn không kiềm nén được vội vàng sao động trong lòng. Nhìn Từ Hoàng nói, ta cũng có chút không hiểu. Lã bố luôn luôn là người cuồng vọng. Không thể ngờ rằng lúc này hắn lại có thể ẩn nhẫn như này. Xem ra hắn đã mấy lần phải gánh chịu thiệt thòi lớn về sau tâm tính thay đổi không ít. Từ Hoàng nói, cứ tiếp tục như này cũng không tốt lắm. Hai quân giao đấu, điều đáng sợ nhất là hoàn toàn không biết gì cả về đối phương. Lúc này tính tình lã bố thay đổi hoàn toàn, giống như chuyên đánh lén. Với năng lực dùng kỵ binh của hắn, chỉ sợ sẽ tạo thành trở ngại không nhỏ đối với lần này xuất binh này của chúng ta. Diêm Hành lại nói, đúng vậy, Từ tướng quân, theo mà tướng biết, Trương Lỗ ở Hán Trung cực được lòng dân. Chỉ bởi vì nơi này xa xôi, binh lại ít, mới một mực không có thành tựu, mà vẫn có thể thực sự ngăn chặn Ích Châu Lưu Trương. Lúc này hắn còn được lã bố làm trợ lực, chúng ta cần phải làm gì? Cao Lãm cũng ở một bên biểu thị sự lo lắng của mình. Hai vị không cần phải gấp, cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, bản tính của lã bố sẽ không thay đổi. Chẳng qua hắn nhất thời bại vào trong tay chúa công, mới chịu kích thích lớn, chỉ cần chúng ta cứ tiếp tục nhẫn nhịn chịu đựng hắn. Cuối cùng hắn không nhịn được sẽ nhảy ra, nhất định là hắn, Từ Hoàng cười đáp, Cao tướng quân. Phiền ngươi mang theo người dựng doanh trại ở cửa cốc, Diêm tướng quân, ngươi dẫn người tìm tòi bốn phía, phải chăm chỉ tìm tòi, không phải chỉ cần làm dáng một chút là được, nhất định phải làm cho lã bố cảm thấy chúng ta sợ hắn. Ta chỉ muốn nhìn xem sau khi ta biểu lộ yếu thế, lã bố có khả năng chịu được loại chờ đợi này hay không? Nói như vậy, chúng ta sẽ không thể tập kích bất ngờ Hán Trung. Trương Lỗ cũng sẽ có thời gian để hành động, tụ tập binh mã, chẳng phải là càng thêm bất lợi đối với chúng ta sao? Cao Lãm lại hỏi, quân Hán Trung của Trương Lỗ ở Huyền Thành bị tổn thất rất nhiều. Đều là lão binh, cho dù hắn có thể bổ sung binh lực bằng lúc trước. Sức chiến đấu cũng khó có thể đạt tới trình độ của những lão binh kia. Ngược lại sẽ còn kéo sức chiến đấu của lão binh của hắn. Vốn không còn nhiều lắm, đi xuống, cho nên, chúng ta căn bản cũng không cần lo lắng nhiều đối với Trương Lỗ. Từ Hoàng nói ra kết luận của bản thân, nếu như thế, mặt tướng đi hạ trại, Cao Lãm đi khỏi, Diêm Hành cũng dẫn người đi xung quanh, giả bộ tìm kiếm, Từ Hoàng cưỡi ngựa đứng ở nơi đó, nhìn bầu trời bên ngoài cốc, trong lòng âm thầm tăng sức mạnh, nhất định phải thật xinh đẹp lấy được trận đầu này thắng lợi. Cho dù không thể thật muốn mạng của lã bố, cũng đều do khiến cho hắn về sau nhắc tới quân Hứa Thành 3 chữ đến dựa đau đầu mới được. Sau khi hạ trại 5 ngày, trong vòng 5 ngày này, Diêm Hành dẫn người cơ hồ đều cho dẫm bằng 3 thước khu vực đất trống chung quanh. Nhưng vẫn không tìm thấy tung tích lã bố. Kết quả, hắn lại không nhịn được đi tìm Từ Hoàng để hỏi. Ta nói, Từ Hoàng từ Trinh Nam tướng quân của ta. Sao chủ ý của tướng quân không thành? 5 ngày nay mặc dù ta giả vờ tìm kiếm, đã lục soát nhiều lần đất trống trong phạm vi 50 dặm. Lã bố cũng không xuất hiện giống như tướng quân ngài đã nói. Các tướng sĩ đều rất nóng lòng. Diêm Hành hắn đã nói như thế. Sự oán trách bộc lộ rõ ràng trong lời nói. Ha ha ha, Diêm tướng quân không cần phải gấp. Kỳ thật, ta hạ trại ở miệng cốc. Chính là muốn dày vò tính kiên nhẫn cả lã bố. Ta vốn cũng không ôm bao nhiêu kỳ vọng đối với việc hắn sẽ đến tập kích chúng ta. Từ Hoàng cười to nói. Cao Lãm ở một bên cũng mỉm cười. Cái gì? Diêm Hành nghe xong thầm nghĩ. Các ngươi coi ta là đầu ngốc sao? Hắn bực tức nói. Vậy các ngươi còn không nói sớm. Làm ta mỗi ngày đều phải đi ra ngoài đi dạo. Thật quá mức, Diêm tướng quân không nên trách tội. Từ Hoàng rất thành thật khi xử lý loại chuyện thủ hạ bất mãn này. Hắn nói, kỳ thật, ngươi cũng biết là ta không thể đi ra ngoài tuần tra. Mà Cao tướng quân thì sao? Càng thêm không đi được. Trong số ba người chúng ta chỉ có Diêm tướng quân mới có thể đối đầu với Lã Bố trong việc sử dụng kỵ binh. Hơn nữa, với võ nghệ của Diêm tướng quân, đủ để chống lại Lã Bố. Nếu như Lã Bố không nắm chắc có thể giết chết tướng quân chỉ trong mấy hiệp. Vậy đợi đến lúc đại quân chúng ta xuất hiện, hắn chỉ có một con đường chết. Cho nên, Diêm tướng quân đi tuần là cực kỳ an toàn. Kính xin Diêm tướng quân bỏ qua cho Từ Mỗ một chút tính toán nho nhỏ. Cái này, Từ Hoàng nói thế rất êm tai. Có thể chống lại Lã Bố. Thế nhưng Diêm Hành không dám nhận. Hắn nói, các người sớm nói vài ngày. Hàng ngày ta đều đi ngắm phong cảnh không được sao, cũng không cần chờ đợi lo lắng đợi Lã Bố đến. Nếu như Diêm tướng quân ngươi biểu hiện như thế, Lã Bố càng thêm không dám tới. Chúng ta thật vất vả dành thời gian chịu đựng cùng Lã Bố. Cũng không muốn uổng phí khí lực, Cao Lãm cười trêu nói. Ha ha ha, ngày mai, toàn quân nhổ trại, tiếp tục tiến về hướng Hán Trung, đi qua một bình nguyên nhỏ. Đi tiếp không xa chính là Thượng Phương Cốc, ta nghĩ lần này, Lã Bố sẽ không chịu được, chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng chiêu đãi Ôn Hầu một chút mới đúng. Từ Hoàng nói, Ôn Hầu, thám tử báo lại, Từ Hoàng có ý định trời tối ngày mai thừa dịp lúc ban đêm vượt qua Thượng Phương Cốc. Ngài xem chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đại tướng Dương Ngang của Trương Lỗ. Cẩn thận hỏi Lã Bố ngồi ở trước mặt với sắc mặt cực kỳ trầm ngâm. Tối nay, Lã Bố vừa nhìn về phía địa đồ Thượng Phương Cốc. Hắn nói, Từ Hoàng e sợ chiến. Nhưng hắn đợi 5 ngày. Lại đột nhiên tiến binh. Ta nghĩ nhất định hắn phái người đi tới Lạc Dương. Đã được Hứa Thành chỉ điểm gì đó. Nên hiện tại hắn mới hành động như vậy. Hứa Thành, không thể nào, khoảng cách xa như vậy. Từ Hoàng không đến mức phải đi xin chỉ thị của hắn chứ. Dù có đánh chết Dương Ngang cũng sẽ không tin tưởng, nhưng hắn cũng không nói ra. Tuy rằng bây giờ Lã Bố tới gửi thân dưới trướng Trương Lỗ. Nhưng những ngày này biểu hiện của Lã Bố cũng làm cho người ta khó có thể tìm ra xem điều gì không đúng. Hắn lại lập tức giết chết một viên đại tướng quân Hứa Thành. Cũng coi như lợi hại. Chúa công, binh lực chúng ta ít. Chiến lực quân Hứa Thành luôn luôn rất hùng mạnh. Chúng ta cần dùng biện pháp nào đối chiến với Từ Hoàng? Ngụy Tục cũng hỏi, cái gọi là tránh đi mũi nhọn, kích chỗ hiểm, Từ Hoàng có quân lực cường đại. Chúng ta không đi đụng vào chủ lực của hắn là được. Tối nay, chúng ta đi đốt đường lui của hắn, hủy lương thảo của hắn. Lã Bố hung dữ nói, hay, không đủ lương thảo. Ở một địa phương di chuyển khó khăn như này, Từ Hoàng hắn ngoại trừ con đường lui binh, sẽ không còn cách nào khác. Chúa công quả nhiên diệu kế. Hầu Thành ở một bên cũng vội vàng khen. Ai, được rồi, nếu không phải đã từng bị Hứa Thành khiến cho chịu thiệt thòi lớn như vậy. Ta cũng nghĩ không thể ra loại kế sách này nghe xong lời khen của Hầu Thành. Tuy rằng Lã Bố nói như thế. Nhưng trên mặt hắn cuối cùng cũng hiện lên sắc mặt vui mừng. Thượng Phương Cốc hẹp hòi khó đi. Chúng ta ở hai bên trong cốc, nhất định phải cẩn thận. Không thể để cho Từ Hoàng phát giác. Từ Hoàng thân là đại tướng. Hắc Manh lại đã chết tại trong sơn cốc. Hắn sẽ không thể không đề phòng mai phục trong cốc. Dương Ngang đưa ra ý kiến không đồng ý, cho nên. Ta mới nói hắn không thể nghĩ tới. Hừ. Chúng ta bố trí mai phục ngay ở miệng hang. Cái chỗ đó chính là nơi khiến cho người ta cảm thấy thư giãn nhất. Cho nên cũng là địa điểm tập kích tốt nhất của chúng ta. Lã Bố giơ ngón tay. Hung hăng đâm tại một điểm trên bản đồ. Ban đêm, Lã Bố chỉ huy 5.000 quân tinh nhuệ, mai phục tại hai bên lối vào Thượng Phương Cốc. Cách đại doanh Từ Hoàng cũng chỉ có 30 dặm. nếu như bị Từ Hoàng phát hiện ra, bọn hắn thật sự có thể rơi vào tình cảnh tự chịu diệt vong. Nhưng lần này, vận khí của lão bấu cũng không tệ lắm. Ánh trăng trên bầu trời tuy rằng rất sáng ngời, nhưng đội dò đường mà Từ Hoàng phái ra đi trước vẫn không thể phát hiện ra bọn hắn. Chỉ chốc lát sau khi quân Tiên Phong đi qua, Từ Hoàng đích thân lĩnh đại quân cũng bắt đầu xuất phát tiến vào trong cốc. Đại khái là sau bài học của Hắc Manh, Từ Hoàng cũng không đi ở đằng trước đại quân, mà hắn ẩn vào bên trong. Từ phía xa lão bố đã nhìn thấy hắn, đại hán râu quai nón, người mặc giáp sát, tay cầm một cây búa huyên hoa. Nếu không phải lão bố còn muốn đối phó với quân hậu cần ở phía sau, hắn chỉ muốn một mũi tên bắn chết Từ Hoàng. Mà bên người Từ Hoàng, một viên đại tướng tay cầm trường thương, nhìn trang phục thì đúng là Tây Lương Diêm Hành. Chúa công, không cần phải gấp gáp, chỉ cần đốt cháy lương thảo của bọn chúng. Bại vong của Từ Hoàng đã thành kết cục đã định, đến lúc đó, chúng ta còn sợ không có cơ hội lấy mạng của hắn sao? Chứng kiến sắc mặt lão bố, Hầu Thành nhỏ giọng khuyên nhủ, hắn cũng không muốn chúa công này lại xảy ra bất kỳ chuyện gì. Nếu chuyện xảy ra thì tất cả mọi người cũng sẽ bị hãm vào trong đó. Rốt cục đợi đến lúc đội quân khổng lồ này đi qua. Ánh trăng đã treo cao trên bầu trời, nhưng đội vận chuyển đầu quân nhu vẫn không nhìn thấy bóng dáng. Mấy người lão bấu có vẻ sắp không đợi được nữa rồi. Cả một đám đều đổ mồ hôi trán, chỉ sợ nhất thời không nhịn được, gây ra một chút động tĩnh khiến làm hỏng tất cả. Thần kinh căng thẳng lúc nửa đêm, không thể đi lại, không thể gây ra bất kỳ tiếng động nào. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, chúa công, âm thanh của đoàn xe, đầu quân nhu của Từ Hoàng đã đi đến. Hầu Thành cẩn thận nói với lão bố, hắn nhìn thấy trong mắt lão bố hình như bắt đầu bốc lên ánh sáng màu đỏ. Hỏa tiễn, bắn, nhìn thấy đoàn xe đều đã tiến nhập trong cốc, lại chứng kiến bàn tay lão bố nắm lại. Dương Ngang lập tức dùng hết khí lực toàn thân, giống lên, lập tức, từng đốm lửa bùng lên, hậu đội lương thảo của Từ Hoàng lập tức bị đốt cháy. Lão bố ở chỗ này, giết, lão bố Dương một tay vung chiến kích, dẫn đầu vọt tới quân Hứa Thành ở dưới núi đã vô cùng hỗn loạn. Hắn nhẫn nhịn gần cả một buổi tối, muốn giết người tới mức sắp phát điên lên rồi, huống chi ở trước mặt hắn. Lại là thủ hạ của Hứa Thành, đại cừu nhân của hắn, Ngụy Tục ở chỗ này, Hầu Thành ở chỗ này, Thành Liêm ở chỗ này, đại tướng Hán Trung, Dương Ngang ở chỗ này, mặc kệ có ích hay không, trước hô nói sau, đối với những người này, cảm giác để La Ị thanh danh vẫn còn tương đối nặng nề. Ngay khi năm người lão bố đang vô cùng hưng phấn, chuẩn bị đại khai sát giới, lại xuất hiện một tiếng giống to, chèn ép tâm tình của bọn hắn. Tặc tử, Từ Hoàng chờ đã lâu, nạp mạng đi, vèo, Từ Hoàng có tài thiện xạ, bằng không Hứa Thành cũng sẽ không để cho hắn đi huấn luyện cung nỗ thủ ngay từ lúc ban đầu. Một mũi tên này của hắn, lại ở trong hoàn cảnh ánh sáng bên ngoài không rõ ràng mà bắn ra. Cho nên, trên cơ bản không ai có thể chứng kiến mũi tên này được bắn về phía nào. Ngoại trừ lão bố, Thành Liêm cẩn thận, lão bố hô gấp, phốc, a, một mũi tên xuyên tim, mũi tên dài toàn bộ xuyên thấu ngực Thành Liêm, đầu mũi tên thò ra một đoạn dài từ sau lưng hắn. Áo giáp dày, cũng không thể ngăn cản nguy cơ này thay cho hắn. Từ Hoàng, ngươi cũng nếm một mũi tên của ta. Lão bố buông phương thiên kích, cầm lên thiết thai cung, rút ra một mũi tên. Muốn đáp lễ, lão bố, nơi đây còn có, vèo, tiểu nhân, lão bố chỉ kịp nói hai chữ này. Hắn không thể không buông tha ý định bắn chết Từ Hoàng. Dùng thiết thai cung đánh bay mũi tên đang bay tới, mà lúc này, mũi tên của Từ Hoàng lại tới nữa. Lại ngăn cản, tay trái lão bố cầm thiết thai cung ngăn cản mũi tên. Tay phải hắn bắt đầu cầm phương thiên họa kích lên. A, là Ngụy Tục. Trên mặt đất, Ngụy Tục đã chết, chỉ thấy trên cổ của hắn, đang cắm một mũi tên dài. Thì ra vừa rồi Từ Hoàng bắn tên liên tiếp, tuy rằng chỉ có hai mũi tên, không thể bắn được lão bố, bắn chết Ngụy Tục không hề phòng bị thì dư sức. Tiếp chiêu, lúc này, Diêm Hành, người kịp thời ngăn cản Lã Bố bắn tên đã lao đến. Trường thương đối mặt hỏa kích của Lã Bố, hai người quấn lấy nhau chém giết. Từ Hoàng vừa thu lại trường cung, đại búa cũng bắt đầu đánh về phía một tướng lãnh dưới trướng Lã Bố còn sống. Hầu Thành, chúng ta trúng mai phục rồi. Mau bỏ đi, Dương Ngang nhìn thấy chỉ trong nháy mắt, bên quân mình cũng đã có hai viên đại tướng chết trong tay kẻ thù. Mà trong cốc càng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hắn lập tức ý thức được chuyện không hay. Nhưng hiện tại bọn hắn đã bị Từ Hoàng tự mình dẫn hậu đội ngăn cản lại. Há có thể dễ dàng rút lui hay sao? Dương tướng quân, giúp ta, nghe thấy tiếng la, Dương Ngang ngây người một lúc. Rồi lập tức hắn chứng kiến Hầu Thành bị Từ Hoàng đuổi theo. Đang chạy tới bên mình, chúng ta cùng chiến với hắn. Huyết khí Dương Ngang dâng lên, hắn không lùi mà tiến tới. Nhập với cuộc chiến giữa Hầu Thành với Từ Hoàng. Dương tướng quân, ngươi ngăn cản hắn, ta đi giúp đỡ Ôn Hầu. Hầu Thành vẫn không dừng bước, trực tiếp phóng tới bên Lã Bố. Ngươi, Dương Ngang không thể ngờ rằng người mà chính mình liều mình để cứu. Lại có thể bỏ mặc mình mà bỏ chạy, khiến cho bản thân mình phải một mình đối mặt cường địch. Trong khoảng thời gian ngắn, Dương Ngang không thể kịp phản ứng. Hơn nữa đại búa của Từ Hoàng cũng không có ý lưu tình. Tánh mạng quan trọng hơn, Dương Ngang không có thời gian để mà bi ai cho bản thân mình. Hắn chỉ còn biết mạnh mẽ trấn tĩnh tinh thần, khổ chiến Từ Hoàng, Ôn Hầu, đi nhanh đi, chúng ta thất bại rồi. Hầu Thành xác thực đi tìm Lã Bố, hắn đánh một đao bức lui Diêm Hành đang giao chiến cùng Lã Bố. Hô lên với Lã Bố, đáng giận, chúng ta đi, tuy rằng Diêm Hành võ nghệ cao cường. Nhưng khi Lã Bố cố ý muốn bỏ đi, hắn cũng không thể ngăn lại được, mà trong sơn cốc này rất hẹp, tình huống trở nên hỗn loạn, nên thật sự Diêm Hành để cho bọn hắn trốn thoát, mà Dương Ngang đang giao chiến cùng Từ Hoàng. Tuy rằng Dương Ngang là đại tướng hạng nhất ở Hán Trung, nhưng so sánh với Từ Hoàng, hắn còn kém xa lắc, chỉ sau mười mấy hiệp, hắn đã bị Từ Hoàng bắt sống, đại tướng đối phương bị bắt. Hơn nữa quân Hứa Thành vào cốc cũng có một bộ phận đến giúp. Quân Hán Trung rất nhanh đã bị quét sạch. Thế nhưng, tin tức mà Diêm Hành báo lại để cho Từ Hoàng cảm thấy cực kỳ đau đầu. Lã Bố chạy, phía trước có đại quân ngăn chờ. Hắn cũng chỉ có thể chạy ngược trở lại. Nếu như hắn lại chạy trở về Ung Châu, vậy có thể phiền phức sẽ rất lớn. Diêm Hành tướng quân, Từ Hoàng nói với Diêm Hành. Có mạt tướng, lúc này bên người Lã Bố không có đại quân, chỉ có một Hầu Thành, chính là lúc hắn suy yếu nhất, ta cho ngươi 3.000 quân đội, ngươi nhất định phải bắt hắn bắt trở lại cho ta, chết hay sống không cần lo. Mặt khác, nếu như Lã Bố trốn về Ung Châu, cũng phải kịp thời thông báo cho Thứ sử Ung Châu Từ Vinh Đại Nhân, để cho Từ Đại Nhân giúp đỡ đuổi bắt, đã nghe chưa, Từ tướng quân hãy yên tâm. Không bắt được Lã Bố, ta tuyệt không trở lại gặp tướng quân. Oán khí của Diêm Hành đối với Lã Bố vẫn không tiêu tan. Lúc này hắn có được một cơ hội công khai. Quang Minh Chánh Đại giết người báo thù hiếm gặp, lại trong tình trạng lấy nhiều khi ít, rất hợp với tâm ý của hắn. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Ngươi mau dẫn binh đuổi theo. Từ Hoàng nói, vâng, việc Diêm Hành lãnh binh đuổi bắt Lã Bố không đề cập tới nữa. Người đâu, mau dẫn Dương Ngang tới cho ta. Từ Hoàng lại bắt đầu muốn thẩm vấn Dương Ngang bị bắt làm tù binh. Dương tướng quân, Từ mẫu cũng đã được nghe nói ngươi. Ngươi là đại tướng dưới trướng Thái Thú Hán Trung Trương Lỗ. Cho nên, chuyện mà ngươi biết nhất định không ít. Ta muốn hỏi ngươi, sao Lã Bố lại có thể đến dựa vào Hán Trung các ngươi? Từ Hoàng không nói cái gì là ngưỡng mộ đã lâu. Hạnh ngộ, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lã Bố tiểu nhân, nếu biết rõ hắn lâm trận sẽ bỏ trốn, chủ ta há sẽ giao binh quyền cho hắn. Hừ, Dương Ngang nghe xong cái tên Lã Bố này, mũi hắn cũng sắp lệch ra. Hầu Thành không phải là thứ gì, chủ tử của hắn lại càng thêm hèn hạ. Được rồi, ngươi không muốn nói, ta cũng không cõng bách. Ta hỏi lại ngươi, ngươi có biết Hán Trung các người còn lại bao nhiêu binh lực có thể sử dụng không? Lời này, khiến cho các tiểu binh bên cạnh Từ Hoàng cũng có một vài lắc đầu. Đối tượng rõ ràng là chủ tướng của đối phương. Cho dù người ta muốn đầu hàng, cũng không thể nhanh chóng hỏi loại vấn đề này. Hừ, các người muốn chiếm Hán Trung ta sao? Nằm mơ, Dương Ngang nghe xong Từ Hoàng nói. Hắn lập tức nổi giận. Hắn nói, dân chúng Hán Trung đều coi chủ công nhà ta như cha mẹ tái sinh. Chỉ cần chủ ta khẽ vẫy tay, Hán Trung có thể tụ tập đầy đủ 100.000 đại quân. Các người chỉ dựa vào một chút quân đội này mà đã muốn đánh chiếm Hán Trung. Ha ha ha, các người sẽ bị quân dân Hán Trung ta nghiền thành thịt nhão. Nói như vậy, Hán Trung đã không còn bao nhiêu quân đội, bằng không ngươi cũng sẽ không mở miệng nói một tiếng dân chúng. Mặc dù nói Trương Lỗ coi như là người được dân chúng yêu thích, nhưng các người đều là người đại phú đại quý, không thể có chuyện lúc nào cũng coi trọng dân chúng. Từ Hoàng giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Hắn nói tiếp, Trương Lỗ vội vã chiêu binh, như vậy các nơi ở Hán Trung tất nhiên trống rỗng. Ta sẽ dẫn đại quân đánh chiếm những thành trì khác, khiến cho Trương Lỗ hao phí chút ít lương thảo, rồi lại đánh tiếp Nam Trịnh. Như vậy chỉ sợ không mất nhiều thời gian là ta có thể đánh chiếm Hán Trung. Ngươi, Dương Ngang giống như đã gặp quỷ. Hắn rốt cuộc nói không ra lời. Dương Ngang tướng quân, ta muốn hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý quy hàng chủ công nhà ta hay không? Ta nói là quy hàng, không có ý tứ, bắt buộc. Từ Hoàng tự nói xong, nhìn Dương Ngang nói, vọng tưởng, một hồi lâu Dương Ngang mới có phản ứng. Hắn đã bị bắt làm tù binh rồi. Cái gì mà còn gọi là không bắt buộc, còn không bằng bản thân mình kiên cường chút mới lộ ra vẻ anh hùng khí khái. Ngươi đã không đáp ứng, ta cũng không ngăn cản ngươi. Người đâu, thả người, Từ Hoàng vẫy tay gọi mấy tên lính quèn đến cởi trói cho Dương Ngang. Ngươi, Dương Ngang đã hoàn toàn hồ đồ, phiền toái Dương tướng quân đi thông báo cho Trương Thái Thú. Cũng nói cho hắn biết, chủ công nhà ta đã quyết định, chỉ cần Trương Thái Thú quy hàng, chức vị Thái Thú Hán Trung vẫn sẽ là của hắn. Từ Hoàng còn nói thêm, ánh mắt hai người chạm nhau, choáng váng, người đâu, lại đi thông báo Cao Lãm tướng quân ở phía trước để cho Cao tướng quân để Dương tướng quân đi. Đúng rồi, Dương tướng quân, Cao Lãm tướng quân bên ta đã thừa dịp thời cơ vừa rồi. Đi đánh ghi cốc quan của các ngươi rồi, nếu như tướng lĩnh thủ quan của các ngươi phản ứng không đủ nhanh. Ta nghĩ, chờ ngươi đi ngang qua quan ải, ghi cốc quan đã bị Cao tướng quân chiếm được. Cái gì, Dương Ngang kịp phản ứng, nhưng cảm giác của hắn không quá tốt. Từ Châu, Bành Thành, sau khi Tôn Sách khởi binh, hắn cũng không phải trực tiếp dẫn quân đi tấn công thành Từ Châu chắc chắn, mà vừa đi vừa đánh, lần lượt đánh hạ mấy thành Linh Bích, Tế Dương, một đường thẳng tiến cho đến tận Bành Thành. Lúc này khoảng cách với Từ Châu cũng không quá một ngày lộ trình ngắn ngủn. Nhưng nói là đánh, chẳng bằng nói là dâng thành. Đại quân của Tôn Sách gặp phải sức chống cự cực kỳ bé nhỏ. Trên cơ bản quân Tào chỉ cần nhìn thấy đại quân Giang Đông đến thì lập tức triệt hạ xuống khỏi tường thành. Sau đó, bỏ chạy, ai, Công Cần ơi là Công Cần, sao lại gây bất hòa với ta khi nói giao chiến với Tào Tháo chỉ làm cho Hứa Thành ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nhưng chúng ta không xuất binh có được không? Hừ, lúc này Hứa Thành đã chiếm giữ đất đai 6 châu phương Bắc. Chỉ cần chờ hắn thu xếp ổn thỏa đất đai 4 châu vừa mới chiếm lĩnh. Đến lúc đó, đại quân xuôi nam, chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo vệ chặt một góc Giang Đông mà thôi. Mà lúc này thừa dịp Tào Tháo bị thương, lực yếu, Hứa Thành mới được một vùng đất đai rộng lớn, bên trong bất ổn, chính là thời cơ lớn cho chúng ta bắc tiến. Chỉ cần chúng ta có thể thừa dịp thời cơ này đoạt được cơ nghiệp của Tào Tháo, lại có thêm vùng đất Giang Nam, chúng ta đã có vốn liếng phân cao thấp cùng Hứa Thành. Ta biết rõ ngươi cũng nhất định nghĩ vậy, thế nhưng vì sao ngươi lại không đồng ý với chủ ý của ta? mấy Tào Tháo cùng Hứa Thành liều ra thắng bại. Bọn họ thắng lợi một bên cũng chỉ sẽ thực lực tăng mạnh. Nào có thể sẽ bị suy yếu. Người đã bị sách vở che mắt. Trong hoa viên, chỗ ở tạm thời trong Bành Thành, Tôn Sách đang ở đó lẩm bẩm lầu bầu. Việc Chu Du bất đồng ý kiến với hắn khiến cho hắn cũng rất khó chịu. Chúa công, các vị tướng quân cũng đã tề tựu. Xin mời ngài đi tới đại sảnh nghị sự. Thân vệ đi vào đưa tin. Đã biết, ta lập tức sẽ tới. Sau khi thuận miệng trả lời một tiếng, Tôn Sách thu thập tâm tình, quay người đi ra đại sảnh. Trong sảnh, lúc này đang vô cùng hỗn loạn. Các tướng cùng một ít mưu sĩ Giang Đông đi theo Tôn Sách xuất chinh. Không ngớt tranh luận về các ý tưởng khác nhau. Các người có chuyện gì vậy? Nhao nhao cái gì? Ừ, sau khi Tôn Sách đi vào, nhìn thấy tình cảnh này, hắn không vui nói, khởi bẩm đại tướng quân, chúng ta chẳng qua có một chút bất đồng với chư vị tướng quân. Mưu sĩ Hoa Hâm nói, hả, Tử Ngư tiên sinh, chẳng lẽ các người đều có bất đồng với các võ tướng? Tôn Sách không khỏi sững sờ. Hoa Hâm Hoa Tử Ngư này cũng không phải nhân vật bình thường, mà là ẩn sĩ nổi tiếng thiên hạ. Chính mình sau khi thu nhập hắn làm thủ hạ, đã từng vô cùng cao hứng, mà Hoa Hâm cũng ủng hộ mình Bắc Phạt, sao đột nhiên lại có bất đồng cùng các võ tướng khác? Tôn Sách có thể hiểu được ý tưởng của các võ tướng dưới trướng mình, cũng là bởi vì hắn biết rõ đám người này thật sự hiếu chiến đến cỡ nào. Tướng sĩ dưới trướng thường thắng tướng quân, hiếu chiến là chuyện tất nhiên. Đây cũng không phải, chẳng qua là Ti chức cảm thấy quân Tào phản ứng không hợp tình hợp lý. Quân ta nên tạm dừng tiến quân, biết rõ ràng tình huống rồi nói sau. Hoa Hâm nói, Tử Ngư tiên sinh, ngươi nói có vẻ khinh thường các tướng sĩ quân ta. Giờ phút này quân ta đang sĩ khí ngẩng cao, không tiến quân từ châu. Còn đợi đến khi nào? Chẳng lẽ đợi đến khi Tào Tháo khỏi bệnh sao? Hàn Dương hầm hầm la lên. Đúng đấy, là được, quân ta lẽ ra phải thừa thắng xông lên. Các võ tướng ở bên bày tỏ nhất trí đồng ý đối với Hàn Dương. Tào Tháo đã bị trọng thương ở Huỳnh Dương, lúc này lại bị quân ta đột nhiên tiến công chọc giận gần chết. Nếu chờ hắn khỏi bệnh rồi mới lại tấn công từ châu, chẳng phải chúng ta tự tìm khổ ăn sao? Lăng Thao cũng la lên, Tử Ngư tiên sinh. Không phải tiên sinh đã nhìn thấy khi đại quân chúng ta đi qua từng thành chi? Tướng sĩ quân Tào không dám phản kháng đều bỏ thành bỏ chạy sao? Đây cũng không khó lý giải. Tào Tháo bị quân Hứa Thành đánh bại. Đương nhiên binh lực tổn thất không nhỏ. Lúc này đại quân ta tiến công. Bọn chúng đương nhiên chỉ có thể co rút binh lực mới có thể đánh một trận cùng quân ta chu trị lại nói tiếp. Cách chương.